Tranh mỹ nhân tỷ hạc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thờ, Quan Âm ngự tòa và Tống Tử Quan Âm, mỗi tối trước khi đi ngủ ta đều thắp ba nén hương. Sắc mặt Tống Vi Hòa ngày càng rạng rỡ, ngay cả tóc cũng lấp lánh ánh sáng. Chứng ác mộng giống như là chuyện của kiếp trước. Nàng ta đã sớm quên đi những đau khổ ấy, chỉ cảm thấy những oan nghiệt bản thân phải chịu đã chuộc tội xong. Thế nên ta càng nỗ lực vẽ chân dung, chọn các loại trang sức khác nhau cho nàng ta. Những bức chân dung thanh nhã, dễ dàng thu hút sự sủng ái. Ta dốc hết tâm tư. Tống Vi Hòa cũng tự thấy cách trang điểm của ta làm nàng thêm rực rỡ. Nhưng Bùi Dục không đêm nào ở lại cung Thần Dương. Mặc dù nàng ta ngày càng coi trọng ta, nhưng đối mặt với tình cảnh này, nàng ta vẫn nổi giận. Đúng lúc Hoàng hậu nương nương không khỏe, mời Bùi Dục qua, Tống Vi Hòa suýt đập vỡ chén trà trong tay. Cùng lúc đó, Lư Hương đặt trước bức Tống Tử Quan Âm cũng vỡ tan. Ta làm ra vẻ hoảng hốt, quỳ gối tiến lên, sợ hãi nói: "Nương nương, bệ hạ không chịu ngủ lại là vì sát khí trong điện quá nặng. Tán tiên kia bảo nương nương hàng năm cung phụng huyết sát trong điện, tuy có ích cho giấc ngủ của nương nương, nhưng lại lấy con nối dõi của nương nương ra trao đổi. Hiện giờ, Tống Tử Quan Âm ở đây, tất nhiên không dễ dàng tha thứ, nên mới hiển linh cảnh tỉnh nương nương." Ta liên tục dập đầu, nói năng sinh động. Tống Vi Hòa nghe xong, vẻ mặt chấn động, nắm chặt tay ta vội hỏi: "Có cách nào giải quyết không?" Ta tha thiết nói: "Phải lấy nửa bát máu tim của kẻ gây sát khí, phơi dưới nắng một canh giờ, sẽ hóa giải được huyết sát trong điện. Đến lúc ấy, long khí của bệ hạ sẽ không kháng cự." Tống Vi Hòa nghe xong, vội truyền tiểu thái giám vào, truyền lời ra ngoài, nói bản cung bị ác mộng hành hạ, bất kể Lý tiên nhân ở đâu, đều phải mời đến cho bản cung nhất định sẽ hậu tạ. Ta dựng lại Lư Hương, thắp ba nén hương, rồi lặng lẽ lui ra. Không hề nghi ngờ, Tống Vi Hòa đã làm theo ý ta. Ta sắp được gặp Lý Thần Côn như ước nguyện, nhưng hương này, ta không dám thiếu dù chỉ một nén. Dù sao trong đó cũng có một loại mê thần hương chế riêng cho nàng ta. Mà bút lông vẽ, Quan Âm ngự tòa và Tống Tử Quan Âm cũng được ngâm từ nước an thần mà chế thành. Hai thứ kết hợp trong điện, khi hít vào sẽ gây cảm giác buồn ngủ, có công dụng an thần, ngủ ngon, ngày ngày sử dụng sẽ sinh ra phụ thuộc, khí huyết ngưng trệ, nhanh chóng suy kiệt. Cho nên phải đúng lượng đúng giờ, ngày ngày cung phụng, để tránh dùng không đủ lượng, làm chậm trễ việc quý phi nương nương lên trời. Cách chương.